vừa đi về phía gian phòng của mình vừa nói với ngữ khí khẳng định. Đủ cả rồi, trận đoàn chiến sắp tới. Có thể những thứ này sẽ là mấu chốt để chúng ta giành thắng lợi. Còn như là cái gì? Ha ha, tạm thời giữ bí mật. Nào mọi người, ngày mai bắt đầu rồi. Hôm nay hãy liên hoan một lần đi. À không biết Niệm Tịch không đã chúc cơ thành công chưa? Chúng ta còn ít điểm. Không nhiều lắm song vẫn đủ đổi lấy các loại nguyên liệu nấu ăn. Tóm lại hôm nay cứ thả lỏng đã. Ngày mai, tam đoàn đại chiến, chúng ta nhất định sống sót. Cách chương.